Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người đi ban nắng, tác giả Minh Mẫn, câu chuyện thứ 5, câu chuyện về Tiểu Nha Đam, phần 1, tin khẩn cấp, cơn bão số 8. Tin bão bùng nhùng trong tai nghe, mùa thu sắp đi ngủ rồi. Tôi quay ra cửa kính xe buýt, nhìn những vệt chéo mưa đang gạch xóa cảnh vật bên ngoài, cười lắc đầu. Không phải mưa làm nhòe nhòe những thứ bên ngoài khung cửa kính, mà là mắt tôi mờ đi thôi. Chợ cây Nha Đam tôi ôm cứng trong lòng có vài giọt nước len lỏi. Bình thường tôi đã trợn trứng mắt hoặc nhảy dựng lên xem tại sao mưa ngoài cửa kính có thể chui vào bên trong xe. Nhưng tôi vội vàng lấy khăn tay lau đi lau lại nhánh Nha Đam. Nào mãi càng thêm ướt, nước ở đâu ra nhiều vậy. Nào không được, tôi che bàn tay lên chậu cây nhỏ, đầu ngón tay nhỏ giọt. Phải rồi, tôi sẽ nói dối cậu ấy là tay mưa. Mưa làm ướt Nha Đam, một lát nữa thôi, một lát nữa. Tôi phải nhanh chóng thở thật sâu. And I know, oh, oh, oh, that's not a dream. And I saw, oh, oh, oh. Ôm chậu cây Nha Đam, tôi chỉ còn một tay để giật tay nghe ra. Không kịp, một vài mảnh vỡ của bản guitar như đi lạc ấy đã kịp chạm vào. Nha Đam có gai nhưng cũng không đau đến vậy. Tôi phải mang Nha Đam đến cho người tôi cần. Tôi phải mang Nha Đam đến cho người cần tôi. Không rõ từ lúc nào tôi phải lòng Nha Đam, thứ cây nhỏ nhắn không cao quá hai găng tay. Không phải tôi là tín đồ làm đẹp, vì mãi vài năm sau khi yêu loài cây ấy, tôi mới biết có một bí quyết rất đẹp mang tên lỗ hội Nha Đam. Tôi yêu đơn giản vì Nha Đam làm dịu nỗi đau của người tôi yêu thương. Ba tôi làm trong một xưởng đúc máy. Ngày nào ba tôi cũng đi làm từ sáng tới tối mịt. Khi về nhà chỉ còn hàm răng lá trắng, nhưng đôi mắt sáng ngời khi nhìn tôi. Tôi thường cầm bàn tay sơ sát phòng rộp của ba áp vào má, thấy đau. Có lẽ bàn tay ấy đã bỏng nhiều đến nỗi không còn biết đau nữa. Tôi bắt đầu chống Nha Đam, mỗi tối đều xoa lên tay ba thứ keo man mát. Ba tôi bảo không cần thiết, nhưng tôi mặc kệ. Tôi thấy đôi mắt ba long lanh, thế là đủ. Lúc ấy tôi mới là đứa trẻ cấp 1. Tất cả tài sản của tôi là những chậu Nha Đam đã ra đi trong một chiều mưa gió. Nha Đam đi với mẹ, Nha Đam theo mẹ tôi, mẹ bị ung thư phổi. Trong giấc mơ của tôi, có một người đã ra đi và không bao giờ trở lại. Suốt mấy ngày đám tang mẹ, mưa ngập lụt khoảng sân mẹ vẫn hay ngồi chải tóc. Nha Đam không chịu được ngập nước. Tôi không còn nhớ là phải cất những tình yêu bé nhỏ ấy đi. Lưng ngập đến lỗi những chiếc gai cũng rách toạc ra. Bà xóc ba lô cho tôi, bàn tay sơ sát đưa tôi cho người họ hàng. Cố gắng lên con gái, hãy giữ lấy ước mơ của con. Vào thành phố học trung học, đó là cách duy nhất có thể giúp tôi phải trở thành bác sĩ. Nhất định tôi phải trở thành bác sĩ. Nhưng sau nhìn bàn tay hình thù đáng thương của ba, tôi lại như đứa trẻ mẫu giáo không muốn bước vào lớp 1, mèo máu đòi trở lại vườn trẻ. Bàn tay ấy đẩy tôi đi rồi vẫy vẫy đằng xa. Tôi ngó hẳn đầu ra khỏi xe, bàn tay ba tôi đang che lấy mắt, giống như chó trốn tìm thuở tôi còn nhỏ. Tôi vùi mặt vào ba lô. Có lẽ ba đã phải cố gắng kìm lòng từ rất lâu vì tôi luôn muốn thấy ba cười. Nha Đam chẳng còn, ba sẽ sống với ai? Cuộc sống trong lòng thành phố luôn không dễ dàng, nhất là đối với kẻ cô độc. Đến một ngày có hiểu lầm, tôi không giải thích gì khi họ hàng đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi chỉ nhận ra rằng với nhiều người thì tiền bạc quan trọng hơn một ai đó. Rồi họ lại tìm đến xin lỗi và bảo tôi quay trở lại. Nhưng tôi quên chuyện đó từ bao giờ, từ khi rời xa nơi tôi hàng yêu dấu. Tôi học cách thản nhiên với cuộc sống, quên đi những gì khiến tôi phiền muộn, sống như không ai có thể ngăn cản. Không còn bàn tay ba bên cạnh để gục mặt vào khi có thể. Tôi phải tự làm sao đó để tất cả không được tràn ra ngoài. Mọi sự cố gắng đã dồn để thay đổi ý thức, có lẽ không còn thừa cho việc khác nữa. Lên mỉm cười mỗi ngày với tôi thật không dễ dàng gì. Tôi tìm được một nơi ở cho riêng mình, rất nhỏ nhưng đủ để thoải mái làm những gì mình thích, nhớ về những người tôi yêu. Tôi lại chồng Nha Đam, đi học, đi làm thêm. Những lúc tưởng như không thể đứng dậy được, tôi lại gọi điện để nghe giọng nói của ba, mối liên hệ duy nhất của tôi với cuộc sống này. Nhắm mắt, nghĩ đến một ngày cuối tuần, tôi cắt những lá Nha Đam trở về với ba, xoa lên đôi bàn tay sơ sát, đứng lên lào. Câu chuyện về Tiểu Nha Đam, phần 2. 1. Tiểu Nha Đam. Hưng và tôi học cùng lớp, sẽ chẳng có gì liên quan nếu cậu ấy không chạy bàn ở Anovia giống tôi. Ở lớp, tôi và Hưng như hai thí dụ trực quan cho hai kiểu người trái cực trong một tập thể. Hưng học giỏi, nổi tiếng, thể thao giỏi, nhìn cũng được, Thực ra thì tôi không muốn thừa nhận rằng cậu ấy trông thật cuốn hút, nhưng bởi vì tôi chẳng quan tâm, nhất là với những người gắn mác hot boy lấy lọ thường khiến tôi có ác cảm. Còn tôi, nói đơn giản thì gần như là một cái bao bì không bao giờ mở. Tôi chỉ thấy việc học là quan trọng, tôi luôn cố gắng để vị trí về học tập cao hơn và cao hơn nữa. Còn lại tôi chẳng quan tâm, thậm chí trong mắt một số bạn, tôi giống như một con bệnh hay con mọt. Có lẽ tôi có gai, nhà Đàm cũng có gai, Hưng lúc nào cũng thế, cố tình tôi cho là vậy, làm người khác trao đảo bằng nụ cười như nắng mùa thu. Ngày đầu tiên gặp tôi ở Alovia, nụ cười sát dao ấy được tôi đáp trả bằng một cái gật đầu không mấy thiện chí. Tôi biết mình vô lý, nhưng tôi cũng biết có rất nhiều nụ cười chỉ để làm bìa, vậy thôi. Tôi tự hỏi tại sao hot boy như cậu ta không ở nhà chạy chuốt đi mà lại phải đi làm thêm. Vừa vận quá tôi lắc đầu thật mạnh. Tôi và Hương làm cùng ca, không mấy thoải mái nhưng mà kệ, tôi chẳng quan tâm. Tôi không biết gọi Alovia là cái gì, bởi quán kinh doanh đồ uống và bánh ngọt, nhưng bài trí nội ngoại thất chẳng khác gì một cửa hàng cây cảnh, toàn là nhà Đàm. Trong meo lu ngoài bánh Barbarotti và mấy món cà phê sữa thì cũng toàn nhà Đàm. Trà nhà Đàm, sữa chua nhà Đàm, thạch nhà Đàm, bánh bông lan nhà Đàm, có lẽ chủ quán bị cuồng lô hội. Không thèm nhìn đơn xin việc của tôi, anh chỉ hỏi tôi biết chăm sóc nhà Đàm không, và tôi được nhận. Mỗi ca chừng 2 tiếng và chỉ có 2 phục vụ bàn. Có lẽ anh chủ quán của nhà Đàm còn chị chủ quán thì cuồng con số 2. Hai anh chị chủ quán quả thật chẳng giống ai. Tôi thấy tay họ đeo nhẫn giống nhau ở ngón áp út. Anh thì lùn, đầu nhẫn thín, hai tay đầy hình xăm. Chị xinh và cao, gần 30 rồi mà vẫn nhí nhảnh như trẻ con. Hai người không mấy khi nói với nhau khi làm việc. Chỉ thi thoảng chị đặt cột cái khay lên bàn, thường là khi vãn khách, thở hắt. Đằng ấy ơi, tôi chán. Thế rồi anh chị ôm em nhau ra cửa, đội mũ bảo hiểm, đi chơi, quăng chìa khóa lại cho Hưng. Có lẽ có mối liên quan nào đó tạo sự tin tưởng giữa anh chị và cậu ấy. Gần cuối ngày nhưng nụ cười của cậu ấy vẫn không kém tươi đi chút nào. Anh chị vui nhé. Hai người một thấp một cao, trông rất buồn cười. Tôi tự nhủ tình yêu thật là kỳ lạ. Hưng lau dọn và tôi lo phấn nhà Đàm. Có lẽ đã có vài người thú vị liên kết vào cuộc sống của tôi. Còn Hưng, tôi có quan tâm không nhỉ? Hưng luôn tìm cách bắt chuyện với tôi. Tôi thấy vẻ thất vọng và lúng túng của cậu ấy khi tôi trả lời những câu hỏi kiểu nhát cứng hay chỉ ư hử trong cổ họng cho qua chuyện. Hot boy lại lùng đi đâu rồi? Nhưng cậu ấy chỉ cười, thật khó ưa. Tôi biết rằng không phải cứ ai nói chuyện cùng là có thể tin tưởng được. Tôi chỉ có một mình. Muốn tự bảo vệ thì tất cả chỉ lên dừng ở mức thoáng qua thôi. Chắc tôi đã làm cậu ấy cảm thấy bị coi thường lên ở lớp. Chúng tôi vẫn là hai cực khác nhau, quay về hai hướng. Nhưng tôi không thể tỏ ra không có gì khi cậu ấy nhúng tay vào phần việc của tôi. Đôi khi lướt xe buýt, tôi đến muộn. Tất cả những chậu nhà Đàm đã được tưới nước cẩn thận, vừa đủ, dù bên trong đông khách. Vào một số ngày ngẫu nhiên, khi tôi vặn vẹo cổ ở sau quầy và cảm tưởng như xương chân dưới da không đứng lên nổi, thì Hưng đã đi cắt phân lửa xuống nhà Đàm bên ngoài cửa kính. Nhà Đàm không chịu được ngập nước, chỉ cần một cơn mưa to và dài là sẽ chết hết. Đáng lẽ phải biết ra tỏ ơn nhưng tôi chỉ cầu nhau. Cảm ơn nhưng lần sau việc của tôi hãy để tôi làm. Hưng lại cười. Đáng ghét, cậu ta chỉ biết cười thôi sao. Tôi và Hưng về cùng một chuyến xe buýt. Tôi ngồi ghế đầu, Hưng ở cuối. Tôi xuống trước nhưng luôn đứng chờ cho đến khi chiếc xe đi khuất mới dễ về nhà. Tôi thích một mình. Một chiều quán rất đông khách, tôi luôn tay luôn chân đi như chạy. Vỡ, có tiếng Hưng xin lỗi. Rõ ràng tôi thấy gã thanh niên ấy đang nói chuyện rồi đột nhiên vung tay ra, đập vào Hưng đang từ đằng sau đi lại. Tách cà phê vừa pha, một lửa đổ vào tay bồi bàn, một lửa chạy xuống đôi giày đất tiền của anh ta. Hưng cúi gập người xin lỗi. Tôi cứ tưởng hot boy không có chức năng này. Giọng gã kia đã lên tận quãng 8. Anh chủ quán đi ra chỉ nói ngắn gọn, anh cần bao nhiêu. Cô gái đi cùng thượng đế xem chừng xấu hổ, bấm tay anh này ra về. Anh chủ quán vỗ vỗ vai Hưng và ra hiệu cho tôi vào bên trong với cậu ấy. Tôi cắt mấy lá nha đam, tách lớp vỏ xanh, đắp phần keo trong vắt lên vết bỏng của Hưng. Lâu lắm rồi tôi mới làm việc này. Cầm bàn tay cậu ấy, nhớ những ngày còn nhỏ, bàn tay sơ sát của ba tôi thấy cổ họng nghẹn lại. Lần sau cậu đi đứng cho đàng hoàng, đừng thấy trai đẹp là đứng sát vào. Hưng gãi đầu, bị tôi lói xỏ mà cũng chỉ biết cười. Cảm ơn cậu, tiểu nha đam. Cái gì? Sao lại gọi bằng cái tên tàu thế? Không phải, tại vì cậu giống nha đam, mà cậu cũng yêu nha đam nữa. Tôi hơi giật mình. Sao biết tôi yêu nha đam? vì khi cậu chăm sóc cho Nha Đam nhìn cậu khác lắm. Mà tháng nào cậu cũng ôm một chậu Nha Đam về, hình như cậu chỉ vui vẻ khi ở cạnh Nha Đam thôi. Tôi chết sướng. Mỗi tháng ngoài tiền lương, chị chủ quán đều bảo tôi mang một chậu Nha Đam nhỏ về. Tôi cũng không hiểu tại sao, chị dọa không lấy sẽ đuổi việc lên tôi chỉ biết sung sướng tuân theo. Nhưng tại sao Hương lại biết việc này? Câu cuối cùng của tôi khiến Hương đỏ mặt, cái vẻ mặt đáng yêu đến nỗi khiến tôi không thể không nhìn cậu ấy. Cậu không lo làm việc mà đi theo dõi tôi vậy à? Hương lại cười, tôi cũng cười. Tôi là tiểu Nha Đam ư? Hai, Nha Đam ngập nước. Có những việc người ta không thể nhớ là từ khi nào hay giải thích được tại sao lại như vậy. Bởi vậy người nói người ta không bao giờ có thể hiểu nổi bản thân mình. Một lần trong giờ lịch sử, cô giáo hỏi loại cây gì trong kháng chiến chống Pháp nhân dân ta đã phải trồng thay cho lúa để rồi dẫn đến nạn đói. Cô gọi Hương đến mấy lần mà cậu ấy vẫn đang mơ màng. Lần cuối giật mình rồi Hương bật dậy như một cái lò xo. Dạ, Nha Đam. Cả lớp cười ầm ĩ. Cô bạn bàn dưới giật giật áo Hương. Sáng nay mày ăn nhầm bánh bao thiêu à? Rồi cũng cười gạt ghẽo. Hương lại gãi đầu cần lực, mặt cậu ấy đỏ lừ lên. Tôi không hiểu sự đảo lộn nào đã khiến cậu ấy có thể nhầm tay với Nha Đam như thế. Tôi thấy mình cũng đang cười, là cười cơ đấy, tự nhiên nhất. Và tôi chợt nhận ra rằng tôi bỗng có thói quen nhìn sang chỗ Hương ngồi bất cứ khi nào có thể. Tôi phát hiện ra tôi đã không thể không liếc sang nụ cười đáng ghét ấy ít nhất vài lần một ngày. Mặc dù tôi vẫn giữ thái độ sát thủ cố hữu, nhưng bên trong tôi, trái tim đã không ngủ yên nữa, giống như Nha Đam. Chỉ một lá nhỏ có thể mọc thành nhiều, rất nhiều cây Nha Đam khác. Tôi không hiểu phải làm sao để tôi có thể không cần tưới nước như Nha Đam chịu được hạn. Mùa thu có nhiều bão hơn, mưa cũng ngẫu hứng. Một mình tôi không kịp cất dãy Nha Đam ngoài cửa Alovia và tôi không có cớ gì ngăn Hương làm chung công việc ấy nếu không muốn bị mắng. Chiều thứ sáu, hai anh chị đi chơi sớm hơn thường lệ, chỉ còn tôi và Hương ở lại quán. Chúng tôi vẫn không nói gì nhiều với nhau ngoài mấy việc bưng trà và pha sữa. Lời đúng hơn, tôi vẫn không trả lời cậu ấy được một câu khá hơn câu ừ. Hình như chính tôi là kẻ đáng ghét mới phải. Trời đột nhiên tối sầm, lá sạc sạc ngoài đường. Hương bỏ cây chổi lau nhà để ra mang Nha Đam vào giúp tôi. Mưa to, chúng tôi không kịp về nhà. Trời đã tối lại mất điện, không còn cách nào khác, Hương đốt lên. Cả hai chúng tôi ngồi bệt xuống sàn nghe radio, tựa vào chân ghế nhìn ra ngoài cửa kính. Trên con đường mưa, đèn xe đang khua loạn xạ, có quá nhiều thứ rắc rối trong cuộc sống này. Chớp thỉnh thoảng lại lóe lên sáng trắng. Tôi đã từng rất sợ, nhưng kể từ khi ở một mình, những thứ như vậy bắt buộc phải trở thành nhỏ nhặt. Cậu có sợ ở một mình khi bão không? Hương hỏi. Ừm, không. Tớ sợ. Tôi trợn trừng mắt quay sang. Có lẽ cộng thêm với ánh lén nhập nhòe lên nhìn tôi giống như một con gấu mèo chính hiệu. Hương phỉ cười. Đấy là lúc trước. Chẳng hiểu sao hồi nhỏ tớ luôn tui xuống gầm bàn khi bão. Nhưng cậu không sợ. Chẳng phải nếu tiếp tục sợ nữa thì tớ không phải là đàn ông sao? Tôi không thấy buồn cười. Tự hỏi tại sao cậu ấy quá đối thành thật với tôi như vậy. Sao lại nói với tớ? Tớ tin cậu, vậy thôi. Tin. Thật khó để tìm được một người thật sự không quan tâm những thứ bề ngoài. Cậu không thấy khó chịu vì tớ sao? Cậu lúc nào cũng cọc cằn. Cậu cứ gồng mình lên để sống, chẳng có lý do. Nhưng cậu vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ như khi ôm lấy những chậu Nha Đam. Khi nghe điện thoại của bố, tiểu Nha Đam, cậu vẫn chỉ là Nha Đam. Chưa được hạn, có gai nhưng có lẽ bên trong không phải vậy. Tôi lặng người đi, cảm giác hơi khó chịu khi có người bắt thóp được mình. Như có một mảnh ngầm ở đâu đó đã bung ra, có nhiều hơn một người thấu hiểu khi tôi không thể cất lên thành tiếng những câu chuyện của mình. Bài tập trùng tràn tôi sử dụng mấy lâu nay sắp bị vô hiệu. Tôi vội nhắm mắt lại, thấy mi mắt mình nặng trịch. Hương lùi hùi lấy gì đó ở góc tủ, cậu ấy phủi phủi mặt hộp guitar lặng lẽ chơi, chẳng nói thêm gì nữa. Bản guitar như đi lạc, lời bài hát chạy theo tiếng mưa. And I know, oh, oh, oh, that's not a dream, and I saw, oh, oh, oh. I know, bài tình ca quái đản, hát như mưa rơi. Tôi tựa đầu vào cửa kính, rồi theo tiếng hát, những gì đã qua, những gì tôi của ngày xưa và bây giờ, những khoảng trời cô độc, những người đã ra đi và không bao giờ trở lại, rơi ướt đẫm Nha Đam. Cậu làm Nha Đam ngập nước rồi kìa, như đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Tôi vội lấy khăn tay lau đi lau lại nhánh Nha Đam, chẳng thấy khô, lướt ở đâu mà ướt át, mưa đâu thể trôi qua cửa kính. Có bàn tay ai đó ngăn lại dòng thời gian trên mắt tôi, ánh sáng chợt quá chẳng thể mở mắt được. Tôi chỉ nghe năm tháng giọng nói hoảng hốt, khác hẳn với khi nãy. I know. Tôi tỉnh dậy vào giữa buổi sáng, cái giờ mà tôi không dám tưởng tượng cho một học sinh gương mẫu. Mà lạnh toát vì chiếc khăn có lẽ là trường đá trên trán. Trên bàn nồi cháo nhỏ vẫn còn hơi ấm, bên cạnh là đống thuốc cảm và tờ giấy ghi chú màu vàng với dòng chữ gầy cứng như que củi. Ốm lên nghỉ học, chân đau thì hãy nghỉ rồi bước tiếp. Nhà Đam không chịu được hạn mãi được. À mà đừng có hỏi làm thế nào tớ đưa cậu về nhà. Ăn cháo đi, kẻo nguội. Tôi bật cười với mệnh lệnh ngố tàu. Cháo làm tôi nhớ mẹ. Ngoài cửa sổ lắng đã nhè nhót, trời không còn mưa. Thôi rồi, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Buổi chiều tôi vẫn tới Alovia. Hôm nay quán không bán, anh chủ quán vừa thấy tôi đã xua như xua gà. Cô còn đến nữa hả? Làm tôi phải đóng cửa để lau dọn sản phẩm của cô cả ngày hôm nay đây. Làm việc đến chảy máu mũi rồi lăn đùng ra. Chẳng hiểu cô là con người hay con hà mã. Mệt thì phải nói với tôi chứ. Định để vợ chồng tôi đi tù vì bóc lột trẻ vị thành niên hả? Có về mà nghỉ mấy ngày không, tôi đuổi dài hạn bây giờ. Trong lúc tôi vẫn còn ủ ớ, chị chủ quán cười toe, đưa cho Hương túi thạch nha đam. Hương đưa nhóc về cho chị. Bạn ăn hết chỗ lành nghe không? Chiều thu thừa gió, chúng tôi người trước bực thềm đã đầy những chậu nha đam, xúc thạch trong túi ăn giống trẻ con vẫn ăn kem mút ngoài cổng. Cảm ơn, Hương. Đúng là cuồng nha đam rồi, tự làm thạch nha đam cho tớ ăn thay lời cảm ơn nhé. Tôi không nhìn sang cậu ấy, sợ có gì đó trong mình bối rối không kiểm soát được. Tớ chỉ biết chị bỏng thôi. Cậu giỏi thật nhưng ngốc. Mà giữa rừng cây thế này cậu cũng giống công chúa đấy nhỉ? Thì công chúa ngủ trong trại tị lạn. Tôi đấm vào vai Hương, hai đứa cười át cả tiếng lá bay. Alo lại vang lên từ một chiếc radio nào đó. Từ khi nào tôi lại có thể cười như không nhìn thấy ai? Vì lẽ gì mà tôi lại xanh tươi như đã từng?